Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 949, chương 67, kết cục đến mức như thế hung mãnh. Tranh tài còn thừa lại gần 20 phút, hiện trường đã tiến vào đại quyết chiến thời đại. Sheffield Wednesday đội đã không thèm đếm xỉa, tìm đường sống trong chỗ chết, tấn công mạnh, đáng tiếc, hiệu quả không lý tưởng. Nói thật. Đổi đi lên Ronaldo so Hanla biểu hiện không khá hơn bao nhiêu. Dù sao Ronaldo đã già, mà lại thể trọng còn vô cùng lớn. Ronaldo đã không phải là năm đó truy phong người cùng người ngoài hành tinh. Hắn chạy không nhanh, chỉ cần bóng đá vừa đến Ronaldo dưới chân. Sheffield Wednesday đội tiến công tiết tấu liền sẽ bị kéo chậm. Trong lúc vô hình thấp xuống Sheffield Wednesday đội tiến công uy hiếp. Nhìn xem trên sân bóng Ronaldo, rất nhiều người là cảm khái vô hạn. Từ xưa danh tướng như mỹ nhân, không khen người ở giữa gặp đầu bạc. Lợi hại hơn nữa thiên tài, lợi hại hơn nữa cự tinh đều đánh không lại thủy nguyệt ăn mòn. Lúc này, Ronaldo trong lòng cũng là tràn đầy vô tận sầu não. Chẳng lẽ mình thật liền muốn cáo biệt chức nghiệp bóng đá rồi sao? Cứ như vậy xám xịt rời đi à? Không cam tâm a, Ronaldo liều mạng cố gắng, tận lực để cho mình càng mau một chút, nhưng là hắn thật nhanh không dậy nổi. Băng một tiếng, khía cạnh trượt xẻng ra Seydou Keita trong nháy mắt đem Ronaldo dưới chân bóng đá cho xúc ra ngoài. Bóng đá nhanh chóng lăn ra ngoài, trực tiếp lăn đến chen vào Patrick Evra dưới chân. Trận banh, Leeds United đội trận banh, Evra xinh đẹp chùi bóng. Đây là phản kích cơ hội tốt. Mark Lawrenson nói, hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đều là khẩn trương nhìn chằm chằm sân bóng bên. Trong, hai mắt tràn ngập kỳ vọng, mà Sheffield Wednesday đội fan hâm mộ bóng đá thì là lâm vào vô tận tiếc hận cùng trong đau thương. Chúng ta tại sai lầm thời gian gặp sai lầm Ronaldo. Ai? Băng một tiếng, Evra lập tức đem bóng đá đưa về đằng trước. Bóng đá cấp tốc lăn hướng trước mặt Gareth Bale. Chính hắn thì là nhanh chóng mà ra tốc. Muốn bộ bên cạnh đi tiếp ứng Gareth Bale. Sheffield Wednesday đội phòng thủ đám cầu thủ chú ý tới điểm này. Bọn hắn đô thị hướng đoạn đường này dựa vào. Đi chằm chằm phòng Gareth Bale cùng Patrick Evra. Không cho hai người này dễ dàng liên tuyến. Nào biết được, vừa mới nhận banh Gareth Bale. Trực tiếp nhẹ nhàng đem bóng đá hướng trung lộ một nhóm. Vung lên chân phải chính là một cước bên trong MU bàn chân đường vòng cung. Đem bóng đá nghiêng chuyển hướng Sheffield Wednesday vùng cấm địa. Nơi đó Cristiano Ronaldo nhanh chóng mà trước chen vào. Vỏ thẳng đang chuẩn bị ngừng cầu Thò Campbell sau lưng liền xông ra ngoài. Đầu hướng phía trước duỗi ra. Thoải mái mà đem hạ xuống bóng đá hướng về phía trước một đỉnh. Bóng đá cấp tốc hướng về phía trước lăn ra ngoài, lăn đến Cristiano Ronaldo trước người, mà lại cái này đội đầu là vừa đúng. Cristiano Ronaldo có thể nhẹ nhõm đuổi kịp bóng đá, mà đối phương thủ môn Scott Lambert lại không có chạm đến lấy được banh cơ hội. Khó chịu, Scott Lambert vô cùng khó chịu. Oa a, xinh đẹp, một cước này chuyền bóng vô cùng xinh đẹp. Đương nhiên Cristiano Ronaldo ra tốc cắt bóng là càng xinh đẹp hơn. Đơn đao, Cristiano Ronaldo đơn đao. Mark Lawrenson kinh hô lên. Thò Campbell lần này là chủ quan a. Hắn không có chú ý tới sau lưng tình huống. Nhẹ nhõm bị Cristiano Ronaldo cho trận banh. Đây là chí mạng sai lầm a. Eddie Gray cũng là kích động nói. Nhìn xem Cristiano Ronaldo biểu hiện. Ta là nghĩ đến năm đó Ronaldo. Quả nhiên, gọi Ronaldo người, thực lực đều sẽ không quá kém. Đáng tiếc hai vị này Ronaldo không có cùng tồn tại cùng một thời đại. Đây là fan hâm mộ bóng đá tiếc nuối. Biện Ngọc Thanh nói, đơn đao, Cristiano Ronaldo đơn đao. Lần này Steker Lambert là cẩn thận rất nhiều. Hắn tin tưởng vững chắc mình sẽ không lại bị Cristiano Ronaldo động tác giả cho lừa gạt. Thế nhưng là lần này Cristiano Ronaldo căn bản cũng không có bất kỳ động tác giả. Đuổi kịp bóng đá trực tiếp vung mạnh chân nổ bắn ra. Băng một tiếng, bóng đá dán chặt lấy thảm cỏ cấp tốc bay vụt hướng về phía Sheffield Wednesday đội cầu môn dưới góc. Phải, cầu nhanh, Stecker Lambert căn bản cũng không có bất kỳ cơ hội nào. Bóng đá vô tình lăn tiến vào Sheffield Wednesday đội cầu môn. 2 0 g 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 kia vô tận kéo dài, phảng phất mãi mãi cũng không tắt đồng dạng. Cầu tiến Á, Leeds United đội lại lấy được dẫn bóng. Dẫn bóng vẫn như cũ là Cristiano Ronaldo. Eddie Gray trực tiếp đứng lên, gầm thét, xinh đẹp, phi thường xinh đẹp dẫn bóng. Mà lại cũng là phi thường ngắn gọn dẫn bóng. Leeds United đội phản kích thật là quá cấp tốc, để cho người ta rất khó có cơ hội phản ứng a. Đây chính là Leeds United đội chiến thuật căn bản nhất địa phương. Chính là nhanh, nhanh như thiểm điện, nhanh như lôi đình. Biện Ngọc Thanh nói, hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là hưng phấn không thôi. Cả đám đều kích động nhún nhảy, điên cuồng quơ nắm đấm của mình, lớn tiếng kêu gào, Ronaldo vạn tuế, Ronaldo ngưu bức, Ronaldo chúng ta yêu ngươi chết mất. Nghe được dạng này tiếng la, Ronaldo trong lòng là cực kỳ đắng chát. Mặc dù hiện trường trên không phiêu đều là đối với Ronaldo ca ngợi cùng tỏ tình, nhưng là cái này lại cùng hắn cái này Ronaldo không có có bất kỳ quan hệ gì. Đây mới là lớn lao châm chọc. Thời trẻ qua mau, người không ít hơn nữa niên. Ronaldo vô cùng cô đơn, cảm giác được chính là vô tận thê lương. Thời đại đã thay đổi, thuộc về mình thời đại đã trở thành quá khứ lúc, hiện tại là thuộc về người tuổi trẻ. Hay không, Leeds United đội làm lớn ra dẫn trước ưu thế. Cầu thủ trong thông đạo, Van Gaal không chỗ ở lắc đầu. Trận đấu này đến nơi đây đã kết thúc. Sheffield Wednesday người sau cùng một tia lòng tin đều bị đả kích không có. Trận đấu này không có cách nào đá. Thua, VIP trong bao xương, Kramer mặt trầm như nước. Lại là một nhóm ly đế cao tao ương. Soạt phần phật, cái này VIP trong bao xương tất cả đều là vỡ vụn màu thủy tinh. Kramer là giận điên lên. Lúc này, Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là tại vô tận hoan hô. Vì thắng lợi mà ca. Doa nhìn đến đây là chậm rãi gật đầu. Trận đấu này đều ở trong lòng bàn tay. Hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Trận đấu này ổn, Leeds United đội mới mùa giải khởi đầu tốt đẹp tới tay. Doa lập tức quay người, về tới ghế dự bị bên trên. An an ổn ổn mà ngồi xuống. Hiện trường tất cả mọi người cho rằng trận đấu này là sẽ không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Leeds United đội tất thắng, bởi vì Leeds United đội hoàn toàn nắm trong tay tranh tài. Tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu. Sheffield Wednesday ý đồ giãy giụa, nhưng là không dùng được. Rất nhanh, Sheffield Wednesday đội đám cầu thủ dưới chân bóng đá lại bị gãy mất. Lần này vẫn như cũ là Seydou Keita. Seydou Keita ở giữa sân càn quét năng lực thật là quá mạnh. Cắt bóng về sau, Seydou Keita lập tức đem bóng đá nghiêng truyền. Trực tiếp một cước đường vòng cung đem bóng đá chuyển hướng bên phải đường Marco Roy. Marco Roy nhận banh về sau, đột nhiên đem bóng đá hướng đường biên quét ngang phát. Sau đó một bóng người cấp tốc từ phía sau hắn liền xông ra ngoài. Đoạn cầu tấn mãnh trước chen vào. Lick Steiner đi lên. Hắn còn tại gia tốc, ông trời của ta rồi, thể năng của hắn thật chính là vô cùng thì tốt hơn. Mark Lawrenson kinh hô lên, đối mặt với đã không có lòng dạ Sheffield Wednesday đội hậu vệ biên. Lick Steiner một cái giả ý giả thoáng, sau đó tăng tốc độ liền qua rơi mất đối phương. Qua rơi mất đối phương về sau, Lick Steiner trực tiếp lên chân truyền bên trong. Bóng đá cấp tốc hoạch xuất ra mỹ diệu đường vòng cung bay về phía Sheffield Wednesday đội vùng cấm. Địa trung lộ, Diego Milito tại Stam cùng Tho Campbell hai người trong khe hẹp cao cao nhảy dựng lên. Đánh đầu đưa đó, đem bóng đá đưa đỏ cho không người chằm chằm phòng Cristiano Ronaldo. Tới, Cristiano Ronaldo lại tới. Eddie Gray hoảng sợ nói. Cristiano Ronaldo căn bản không chờ bóng đá rơi xuống đất, trực tiếp nghiêng người lăng không bắn phá. Băng một tiếng hừ, đùi phải hung hăng rút trúng bóng đá. Bóng đá lập tức như điện chớp bay vụt tiến vào Sheffield Wednesday đội cầu môn. Khoảng cách gần như thế, Steker Lemberg tự nhiên là hào không có cơ hội, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem bóng đá bay vào cầu môn. Cầu tiến Á, Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo nửa chàng sau tranh tài dự bị ra sân vậy mà diễn ra hat-trick. Ông trời của ta a, hắn hiệu lực thật là quá cao. Cristiano Ronaldo khoản này dẫn viện binh thật là đáng giá. Xinh đẹp, Eddie Gray hưng phấn gầm thét. Đương nhiên, hiện trường hưng phấn nhất vẫn là Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá. Bọn hắn điên cuồng gầm thét. Thanh âm là hướng về phía hoàng quan sân bóng cả mảnh trời không? Dẫn bóng về sau, Cristiano Ronaldo lập tức bị Leeds United đội đám cầu thủ cho bao vây. Mọi người là tụ tập cùng một chỗ. Điên cuồng chúc mừng, Cristiano Ronaldo thật sự là hoàn mỹ a. Gia nhập liên minh Leeds United đội trận đấu thứ nhất liền lấy được hat-trick. Cái này bắt đầu thật là không có người nào. Sheffield Wednesday người nhìn xem Leeds United người điên cuồng chúc mừng. Bọn hắn là không có biện pháp nào. Lúc này bọn hắn thật là nghĩ. Trận đấu này tranh thủ thời gian kết thúc đi. Thế nhưng là, bây giờ cách tranh tài kết thúc còn có chừng 10 phút đồng hồ thời gian. Sheffield Wednesday người còn muốn giày vò 10 phút đồng hồ mới được. Thế nhưng là Sheffield Wednesday đội fan hâm mộ bóng đá đã sắc không kéo dài được nữa. Một số người đã là nâng lên đứng dậy, rời đi hoàng quan sân bóng. Tranh tài tiếp tục, Sheffield Wednesday đội kéo cầu. Bóng đá vừa mới lăn đi ra chưa bao lâu. Sheffield Wednesday đội đám cầu thủ còn không có chuyển mấy cước cầu. Bóng đá liền bị đoạn mất. Cắt bóng chính là Diego Milito. Diego Milito là phi thường tích cực cùng chăm chỉ. Diego Milito hiện tại cũng là muốn một cái dẫn bóng. Hắn cũng hy vọng tận mau mở ra mình tại Leeds United đội dẫn bóng sổ sách. Nhưng là, hôm nay vận khí của hắn đúng là chênh lệch một chút. Cắt bóng về sau, Diego Milito liên tục đột phá Sheffield Wednesday đội Snyder cùng Stam. Trực tiếp một cước nổ bắn ra. Băng một tiếng bóng đá cấp tốc bay vụt hướng Sheffield Wednesday đội cầu môn. Thế nhưng là quả bóng này lại bị Steker Lemberg cho nhào ở. Bóng đá lập tức phản bắn đi ra. Cấp tốc cùng lên đến Marco Roy nhẹ nhõm đẩy bắn góc xa đắc thủ. Leeds United đội lại tiến một cầu. 4-0. Đồ sát. Leeds United đội là chu diệt Sheffield Wednesday đội. Cái này vẫn chưa hết. Sau 5 phút. Diego Milito trong vùng cấm địa nghiêng người lăng không bắn phá. Bóng đá cấp tốc đánh vào cầu môn cột dọc bên trên bắn ra vùng cấm địa. Đại cấm khu tuyến đầu Yaya Toure không ngừng cầu trực tiếp một cước nổ bắn ra. Bóng đá như ra khỏi nòng như đạn pháo đồng dạng đánh vào Sheffield Wednesday đội cầu môn. 5-0. Sheffield Wednesday đội có chút fan hâm mộ bóng đá là nhịn không được chảy ra thương tâm nước mắt. Bọn hắn chưa hề nghĩ tới tại Derby trong trận đấu. Bọn hắn thất bại thành dạng này. Tuyệt vọng, vô cùng tuyệt vọng. Hiện trường rất nhiều Sheffield Wednesday đội fan hâm mộ bóng đá là đem banh trong tay đội khăn. Quàng cổ cùng tiểu hội huy hối cờ đội vứt một cái đầy đất đều là. Bọn hắn thật là quá thất vọng rồi. Sheffield Wednesday đám cầu thủ cô phụ kỳ vọng của bọn hắn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.